PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, hàng phục. Chủ nhân, không được, ta sắp không chịu nổi. Theo Tiểu Long một tiếng kêu lên. Canh Long nhìn Tiểu Long trên người đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Từng đạo đỏ tươi huyết ấn xuất hiện. Nếu như tiếp tục nữa, nhất định là phải bị thương. Thậm chí nói trực tiếp ngủm. Canh Long quay đầu nhìn một chút Sát Tinh. Thấy kia lúc này Sát Tinh cũng là mở mắt. Rất có ý nhìn Tiểu Long. Canh Long có thể là không dám tưởng tượng vạn nhất Tiểu Long thối lui ra sau khi bọn họ kết quả. Chỉ thấy kia Canh Long quát lên một tiếng lớn. Quanh thân cơ giáp nguyên tố hội tụ. Đến khi cơ giáp nguyên tố ở bên ngoài thân thể vây tạo thành một lớp bình phong sau khi Canh Long cắn chặt hàm răng. Một cái vọt thân nhảy vào lật múa phi đao bầy bên trong. Kiên trì đến cùng hướng Tiểu Long đi tới. Phốc suy, liên tiếp phi đao vào cơ thể âm thanh âm vang lên. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt. Canh Long trên người liền bị ghim mấy đao. Bất quá kia Canh Long có thể không có công phu đi kêu đao. Hắn tính toán chính mình nhiều nhất là có thể chĩa vào 5-3 phút quang cảnh. Vì vậy Canh Long liền không nói. Chẳng qua là vùi đầu hướng Tiểu Long bên kia đi tới. Chủ nhân, người nhanh lên một chút lui ra ngoài. Tiểu Long nhìn lúc này Canh Long đã với nhím có chút tương tự. Trên người đều là phi đao không có vào. Hắn chính là đau lòng như cắt. Hướng về phía Canh Long khoát tay. Tỏ ý Canh Long rời đi. Canh Long lúc này đã đến Tiểu Long bên cạnh. Hắn giang hai cánh tay đem Tiểu Long cho hộ ở trong ngực. Nhìn chằm chằm đau nhức lại vừa là về phía trước mấy bước. Trực tiếp liền đi tới đại cổ bên cạnh. Tiểu Long, không nên lãng phí thời gian. Ta nhiều nhất còn có thể kiên trì một phút thời gian. Ngươi chuyên tâm đi tìm công phá này đại cổ phương pháp. Nếu như thật không đi, chúng ta đây chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Vạn nhất ta treo, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Thay ta chăm sóc kỹ Long Dung. Tiểu Long nhìn cũng chính là mấy câu nói công phu. Lại vừa là mấy cây trường đao không có vào đến Canh Long bên trong thân thể. Máu tươi nhanh chóng xông ra. Theo Canh Long thân thể chảy xuống. Trong khoảnh khắc liền đem thân thể của mình nhuộm hồng. Kia Tiểu Long cố nén nước mắt. Gật đầu một cái. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc đại cổ. Muốn tìm được đột phá khẩu. Chủ nhân ngươi xem. Đại cổ bên bờ có một trưởng ấn. Ngay tại Canh Long bên này cảm giác mình có chút không chịu nổi. Đập vào mắt đồ vật bắt đầu mông lung lúc. Đột ngột nghe được Tiểu Long hô đầu hàng. Kia Canh Long giật mình một cái. Lên dây có tinh thần. Theo Tiểu Long chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi thấy chỗ đó đúng là có câu dấu tay. Bất quá lớn nhỏ hẳn là người lớn bàn tay. Canh Long lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì. Hét lớn một tiếng. Bước lên trước. Bàn tay đưa ra. Hướng tay kia ấn nhấn tới. Ông. Ngay khi Canh Long bàn tay cùng tay kia ấn kết hợp với nhau lúc. Chính bay múa đầy trời đao phiến tất cả đều tĩnh lại. Vô căn cứ treo lập. Mà kia đại cổ chính là từng đạo vòng sáng xuất hiện. Hướng bốn phía khuếch tán. Canh Long rõ ràng cảm giác. Mỗi ngày khi một vòng ánh sáng xuất hiện sau khi. Đại cổ liền thu nhỏ lại một vòng. Hơn nữa chính mình mơ hồ cảm giác. Đại cổ nội bộ có vật gì chính xuyên thấu qua tay mình tâm tiến vào trong cơ thể mình. Làm cho mình cảm giác này đại cổ thập phần thân cận. Giống như là đi theo chính mình nhiều năm như thế. Một mực đợi ở vòng ngoài Sát Tinh. Thấy Canh Long cuối cùng thành công với đại cổ tạo thành liên lạc. Hắn chính là cũng không ngồi yên được nữa. Trực tiếp nhảy người lên. Thử thăm dò hướng Canh Long bên kia đi mấy bước. Khi xác định ngừng đao phiến cũng không có đối với chính mình phát động công kích sau. Sát Tinh hưng phấn hét lớn một tiếng. Hai tay che ở trước người ngăn cản đao phiến. Mà chính hắn chính là gắng sức vọt tới trước. Chuẩn bị đi ngăn cản Canh Long. Canh Long tự nhiên cảm giác Sát Tinh động tác. Nhưng là hắn bên này đã bị đại cổ vững vàng hút lại. Căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Về phần nói Tiểu Long. Trải qua vừa mới cùng đao phiến chống lại sau. Thân thể cũng là hết sức yếu ớt. căn bản cũng không có ngăn cản năng lực. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, Canh Long chỉ có cầu nguyện đại cổ có thể rất nhanh điểm với chính mình dung hợp. Nói như vậy chính mình liền có thể khống chế những thứ kia đao phiến. Đối với sát tinh tiến hành công kích, ồ, đao phiến động, Canh Long bên này vừa mới ý nghĩ xuất hiện. Hắn cuối cùng phát hiện vẫn không có động tĩnh đao phiến cuối cùng động. Chỉ bất quá bọn họ đều là bao vây Canh Long bên người. Sáng loáng mũi đao hướng về phía bên ngoài. Lần này Canh Long xa nhìn sang thật là với nhím. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Sát tinh vốn định một kích thành công. Mình cũng tốt nhân cơ hội thử một chút có thể hay không đem đại cổ cho hàng phục. Thấy yên lặng đao phiến cuối cùng khôi phục động tác. Từ nội tâm chân thật nhất sợ hãi. Kia sát tinh tăng một chút liền nhảy ra ngoài thật xa. Trực tiếp với Canh Long bọn họ kéo dài khoảng cách. Gia gia của ngươi, cái gì chó má sát tinh? Ta xem ngươi chính là cái chó nhà có tang. Bây giờ nên lão tử thu thập ngươi rồi. Ngay khi Canh Long chắc chắn mình cùng đại cổ dung hợp, cũng không ảnh hưởng khống chế đao phiến đi công kích. Kia Canh Long trắng xa xa run lẩy bẩy sát tinh liếc mắt. Hắn trực tiếp tâm niệm vừa động, khống chế bay lượn đao phiến hướng sát tinh công kích đi qua. Mẹ ta nha, thật đúng là tới a. Sát tinh suy nghĩ Canh Long bên này mới vừa tiếp xúc đại cổ. Hẳn là không có thể khống chế đao phiến tiến hành khoảng cách xa công kích. Vì vậy hắn lẩn tránh xa xa, căn bản cũng không với Canh Long đến gần. Bây giờ nhìn những thứ kia đao phiến lại là nhanh hướng công kích mình tới. Hơn nữa còn có nhiều chút tân đao phiến xuất hiện, gia nhập vào công kích đội ngũ chính giữa. Kia sát tinh nhưng là không bao giờ nữa ổn định. Căn bản cũng không dám đang chửi bậy Canh Long. Chẳng qua là nhanh chân hướng xa xa chạy đi. Muốn né tránh đao phiến công kích. Ai nha nha, ta sai lầm rồi. Ngươi tha cho ta đi. Này có thể đau chết mất. Chỉ cần ngươi đáp ứng không công kích ta. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Sát tinh bị đầy trời đao phiến truy kích. Hơn nữa hắn phát hiện, theo thời gian đưa đẩy, đoán chừng là Canh Long với đại cổ dung hợp tốt hơn duyên cớ. Truy kích chính mình đao phiến nhưng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có chút đao phiến phía trên cuối cùng xuất hiện lôi điện. Này một trận cuồng oanh loạn chiến dưới tác dụng. Hơn nữa đao phiến cắt lấy. Lúc này sát tinh có thể là phi thường chật vật. Trên người một chút chu toàn địa phương cũng không có. Kia sát tinh không có cách nào. Chỉ đành phải hướng Canh Long cầu xin tha thứ. Đối với cái này cái thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh ra hỏa. Canh Long ngay từ đầu cũng không muốn bỏ qua cho. Bất quá khi Canh Long nghĩ đến trước mặt mình lấy được hợp kích chi thuật. Hơn nữa sát tinh này rốt cuộc cũng là ngũ cấp thuật giáp cao thủ. Canh Long tâm niệm vừa động. Liền khống chế đao phiến đem sát tinh vây đạo. Không giết ngươi cũng được. Bất quá ngươi mang nhớ ngươi vừa mới chuyển lời ngữ. Bây giờ ta muốn ngươi thề. Sau này vĩnh viễn đi theo ta. Làm ta theo ban. Không được có dị tâm. Sát tinh nghe được Canh Long lời nói. Ánh mắt hắn lốc cốc nhất chuyển. Lập tức thì có chủ ý. Chỉ thấy kỳ phốc thông một tiếng hướng trên đất dịch quỳ. Than thở khóc lóc liền mở miệng đạo. Ngươi yên tâm đi, sau này ta chính là ngươi tiểu người hầu. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Kiên quyết sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Đối với cái này dạng kết quả, Canh Long dĩ nhiên là tình nguyện thấy. Hắn khống chế đao phiến trở lại, vây ở bên cạnh mình. Nhìn mình với đại cổ dung hợp không sai biệt lắm. Đã tiến vào hồi cuối. Kia Canh Long liền kêu tiểu ở một bên long lính gác. Mình thì chuyên tâm cùng đại cổ dung hợp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.